Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, thứ 1096 chương lời nói dối. Chính cái gọi là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Hắc Tiểu Thiên mặc dù một bộ đêm tối là cha nàng, là nàng trưởng bối, này quan hệ không thể loạn. Bằng không liền loạn luân bộ dáng. Thế nhưng ở trong mắt Diêm Lệ, Hắc Tiểu Thiên đối đêm tối cảm tình, cũng không phải là vãn bối đối trưởng bối cảm tình, kia rõ ràng chính là một viên tâm phác ở trên người của hắn. Chỉ là chính nàng còn chưa có kịp phản ứng mà thôi. Diêm Lệ đi có chút suy nghĩ liếc mắt nhìn Hắc Tiểu Thiên. Hắc Tiểu Thiên dù sao niên kỷ quá nhỏ, hiện tại đang đứng ở đối cảm tình mù mà mù mờ thời kỳ. Nàng cũng không biết cái gì là chân chính cảm tình, thế nhưng ở trong tiềm thức, nàng đã rất quan tâm đêm tối. Bọn họ tịnh không thích hợp, Diêm Lệ tự lẩm bẩm Ninh Nam một câu. Hắc Tiểu Thiên hòa đêm tối thực sự tịnh không thích hợp. Vân Sơ Thân ở Vân Tiêu Thần Điện, Kiền Nguyên Tông hiện tại lại là bay nhanh phát triển thời kỳ. Mặc dù tộc trưởng có ý định nhượng Vân Sơ tiếp nhận chức vụ hạ mặc cho ám tộc tộc trưởng vị. Vân Sơ khả năng cũng khả năng không thể phân thân đi quản lý ám tộc sự tình. Nguyên bản lấy Vân Sơ thực lực bây giờ đảm nhiệm ám tộc, là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phản đối thanh, bởi vì toàn bộ ám tộc trên dưới, chí tôn thần hoàng chỉ có một, là một vị trưởng lão, nhưng lại không có thần cách, hiện nay có thần cách ám hệ hồn thể, chỉ có Vân Sơ một, tự nhiên không có nhân phản đối. Đã Vân Sơ không có khả năng đảm nhiệm tộc trưởng, như thế liền chỉ có thể theo còn lại tộc nhân ở giữa chọn. Mà làm bán nguyệt chuyển thế Hắc Tiểu Thiên, là có khả năng nhất, nhưng như Hắc Tiểu Thiên thực sự thích đêm tối. Nhất danh ám tộc tộc trưởng thích cái ma tộc, chuyện này truyền đi nhưng liền không thế nào dễ nghe. Ân, Diêm Đại ca ngươi nói cái gì không thích hợp. Hắc Tiểu Thiên không có nghe rõ. Không có gì, Diêm Lệ liễm hạ mắt. Giả vờ nhẹ nhõm đạo, phía trước chính là Kiền Nguyên Tông, bận rộn một đêm Tiểu Thiên mệt chết đi, mau trở về nghỉ ngơi một chút đi. Ân, có lẽ là vừa mới cùng Diêm Lệ phun minh tâm ý nguyên nhân. Hắc Tiểu Thiên chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhắn còn là hồng hồng. Nhìn phía trước không xa dòng họ cấm chế, Hắc Tiểu Thiên hướng tiền đi vài bước, đột nhiên lại quay đầu lại hỏi đạo, Diêm đại ca, người cảm thấy đại hắc cha hắn. Để ý ta sao? Diêm Lệ nhìn về phía Hắc Tiểu Thiên, cặp kia sáng sủa đen nhánh mắt to chung, mang theo một mạt hy vọng, dường như chờ người khác xác định nhất kiện nàng chuyện không xác định bình thường. Bởi vì đối với mình không có lòng tin, cho nên mới cần theo người khác trong miệng xác định kia một phần có vẻ có chút tham vọng quá đáng tình ý. Diêm Lệ trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó hơi rời ánh mắt, Tiểu Thiên. Ma tộc, Hiếu Thắng, bọn họ dù sao cũng là một thiên tính lạnh bạc chủng tộc. Ở bọn họ ở giữa, mặc dù là người một nhà, cũng rất ít có cùng một chỗ, đều là mỗi người lưu lạc, lại huống chi là theo bọn họ bất đồng chủng tộc nhân loại hòa ám tộc. Cho nên, nói đến đây, hắn nhìn Hắc Tiểu Thiên càng lúc càng ảm đạm khó chịu mắt. Đột nhiên cảm thấy có chút nói không được nữa. Diêm Lệ có loại chính mình tội ác tày trời cảm giác. Môi hắn giật giật, cuối cùng vẫn là có chút không đành lòng, vội vàng bổ cứu đạo. Đương nhiên, đêm tối là một thế nào ma tộc ta tịnh không rõ ràng lắm. Đã nói không chừng hắn cũng không phải là như thế ma tộc. Đại ma không phải là cái ví dụ. Thế nhưng phía sau hắn câu kia an ủi cũng không có khởi tác dụng gì. Hắc Tiểu Thiên khó chịu đạo. Đại hắc cha chưa bao giờ hồi ta truyền âm phù, cũng không tìm ta ngoạn, cho dù đi tới Kiền Nguyên Tông, ta nếu như không có đi tìm hắn, hắn cũng sẽ không tới tìm ta, bây giờ còn phản bác cùng nàng giữa sở có quan hệ. Có lẽ là thực sự không thích nàng đi, Hắc Tiểu Thiên suy nghĩ một chút cũng là chính nàng quấn quýt lấy đại hắc cha vẫn luôn cảm thấy nàng là cái phiền toái nhỏ đâu. Nghĩ tới đây, Hắc Tiểu Thiên liền cảm thấy trong lòng thật khó chịu. Tiểu Thiên, Diêm Lệ vô ý thức đã nghĩ nói. đêm tối thường xuyên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Rõ ràng chính là đang âm thầm bảo hộ nàng, như thế nào hội ghét nàng, nhưng mà nói tới bên miệng, nghĩ khởi đêm tối ma tộc thân phận, Diêm Lệ còn là tương nói lưu tại đáy lòng, hắn dịu dàng đạo, không suy nghĩ nhiều quá, mau đi về nghỉ ngơi đi ân, cảm ơn Diêm đại ca tống ta về, mau vào đi thôi. Cùng Diêm đại ca không cần khách khí như thế, nói tạm biệt. Diêm Lệ nhìn theo Hắc Tiểu Thiên tiến vào một đường thiên cấm chế hậu. Mới yên tâm ly khai. Tiểu Thiên, thật xin lỗi, vì để cho ngươi sau này sẽ không làm khó. Lại càng không hội bị thương tổn. Tha thứ ta hiện tại này nho nhỏ lời nói dối. Đêm càng khuya, Hắc Tiểu Thiên nằm ở trên giường. Trằn trọc thời gian thật dài. Đâu ngủ không được, tâm tư chuyển đến chuyển đi tất cả đều là Diêm Lệ lời nói. Vừa nghĩ tới ở đêm tối trong lòng không chỉ hoàn toàn không có chính mình này, nữ nhi. Thậm chí còn là ghét của nàng. Hắc Tiểu Thiên liền cảm thấy rất khổ sở. Ngay cả Hạ Ngọc sự tình đều quên. Không dễ dàng gì ngủ. Lại mơ thấy đại hắc cha nói. Mang nàng đi một hảo đùa địa phương. Nàng cao hứng đi theo. Kết quả lại phát hiện. Đại hắc mang nàng đi một phi thường xa hoa sân. Kia sân lý đi vào liền có một đoàn nhìn phi thường xinh đẹp đáng yêu mỹ nữ. Sau đó, đêm tối chỉ vào đám kia cô gái xinh đẹp, sụ mặt nói với nàng, những thứ này đều là nữ nhi của ta, Hắc Tiểu Thiên hoàn toàn liền bị kinh ngạc đến ngây. Người, nguyên lai đại hắc cha có nhiều như vậy nữ nhi, có chừng 20-30 cái. Kinh ngạc đến ngây người Hắc Tiểu Thiên không dám vào phòng. Trực tiếp quay người liền chạy. Kéo này đó mộng phúc, Hắc Tiểu Thiên cho dù ở trong mộng, cũng ngủ được cực không an ổn. Mở tối trong phòng, im hơi lặng tiếng thêm một người. Hắc Vụ bao phủ ở trên người của hắn, đó là như ẩn như hiện yêu ma lực. Lấy Hắc Tiểu Thiên thực lực bây giờ, là hoàn toàn không phát hiện được hắn. Cho nên hắn yên tâm rơi vào đầu giường biên, nhìn nằm ở trên giường Hắc Tiểu Thiên. Ngủ say chung Hắc Tiểu Thiên hoàn toàn bất biết gian phòng của mình chung thêm một người. Nàng chau mày, dường như mơ thấy cái gì làm cho nàng rất khổ sở sự tình. Đêm tối nhìn nàng nhíu chặt mày liễu, nhịn không được vươn tay, vừa muốn rơi xuống, trong đầu liền nhớ lại An Thành lời nói. Tiểu Thiên ở chúng ta ám tộc không phải người thường, tộc trưởng Hoa trưởng lão với nàng phi thường coi trọng. Nếu để cho người trong tộc biết nàng thường xuyên cùng ma tộc qua lại, này sẽ làm nàng ở trong tối trong tộc thế khó xử, rơi vào lúng túng cục diện. Ta nói như vậy, ngươi hẳn là minh bạch đi. Tiểu Thiên là ám tộc, ngươi là ma tộc, cho nên còn là không muốn thường xuyên qua lại vì hảo. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tiểu Thiên sẽ là chúng ta ám tộc hạ mặc cho tộc trưởng. Trên người nàng trách nhiệm rất nặng, trong đầu vang vọng An Thành nói những lời này. Đêm tối tay cứng ở không trung, chậm chạp không dám rơi xuống. Hắn do dự một chút, đúng là vẫn còn nửa đường thu tay về. Quay người rời đi, cha, ngày đêm tối quay người trong nháy mắt, một đôi tiểu tay bỗng nhiên bắt được hắn. Đêm tối lập tức cứng lại, hắn quay người lại, chỉ thấy Hắc Tiểu Thiên không biết lúc nào tỉnh. Từ trên giường bò dậy, ôm lấy hắn, đêm tối càng thêm cứng ngắc, lần này cùng nhân có thân mật như vậy tiếp xúc, chỉ một đơn giản ôm, cũng làm cho hắn đại khí không dám ra, rất sợ quấy nhiễu cái gì, hắn cánh môi giật giật, muốn nói cái gì, Hắc Tiểu Thiên lại anh ôm hắn, nước mắt nước mũi khóc lên, ô ô, cha, người đâu tới nhiều như vậy nữ nhi à. Lợn rừng thú cũng sinh bất ra 20-30 cái a. Các nàng đều là giả, ta mới là người tốt nhất, thân nhất nữ nhi, các nàng đều là hồ ly tinh. Hồ ly tinh a ngươi có biết hay không? Đêm tối, trong nháy mắt, cái gì y nỉ, cái gì ái muội, tức khắc tan biến không thấy. Ai có thể nói cho hắn biết, vì sao hắn lại xuất hiện 20-30 cái nữ nhi tới? Hết chương.